Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2 đảo mắt 13 năm. Đại diễm quốc Cẩm Vương Phủ Tử Trúc Lâm Ân Y một người thân xuyên màu trắng cẩm y. Đầu đội ngọc quan tuấn Mỹ nam tử cùng một người tươi đẹp xinh đẹp áo lam thiếu nữ ngồi ở trong giường. Thạch trong đình đánh cờ. Cha, người thua. Thiếu nữ híp tinh lượng con ngươi mặt mày hớn hở nói. Tuấn Mỹ nam tử trong mắt nhiễm vài phần ý cười. Một con trắng nõn đẹp bàn tay đến thiếu nữ trước mặt. Đem ngươi trộm thu hồi tới quân cờ lấy ra tới đi. Lại chơi xấu thiếu nữ bĩu môi. Thật mất mặt, ngay sau đó nàng mở ra tay. Trong lòng bàn tay một viên oánh nhuận trơn bóng màu trắng quân cờ lộ ra tới. Nam tử đem nàng trong tay màu trắng quân cờ cầm lấy phóng tới bàn cờ. Vốn dĩ đã chú định là thảm bại kết cục nháy mắt nhảy chuyển. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Nếu không lần này tính ngươi thắng. Nam tử thanh âm như là thanh tuyền ôn nhuận dễ nghe. Không cần, thiếu nữ khẽ hừ nhẹ một tiếng. Ta luôn có thắng quá cha một ngày. Nam tử trong mắt mang theo sủng nịch cười khẽ. Ta chờ. Thiếu nữ duỗi tay đem bàn cờ triệt hồi, đem trà cụ mang lên, nước chảy mây trôi hướng phao khởi trà. Không một hồi, thạch trong đình lượn lờ quanh quẩn một cổ mùi thơm ngào ngạt hương thơm trà hương. Trà uống trà, thiếu nữ đem một ly thanh hoa chung trà đưa cho tuấn Mỹ nam tử. Nam tử tiếp nhận chậm rãi xoa xoa ly cái nhấp một ngụm. Không tồi, người pha trà tay nghề lại tiến bộ, thiếu nữ thủy doanh doanh đôi mắt mị mị. Đa tạ cha khích lệ, làm khen thưởng ta đây có phải hay không có thể một mình ra ngoài. Ngươi muốn đi hoàng gia học viện, nam tử trầm ngâm một lát mới chậm rãi mở miệng hỏi. Thiếu nữ nhướng mày, cái gì đều không thể gạt được cha, nam tử ánh mắt dừng ở ly trung thanh chiết nước trà thượng. Không chút để ý hỏi, thiền thiền, ngươi còn ở nhớ cái kia nam hài, ngu thanh thiền giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn cha lại nhìn thấu nàng ý đồ. Nàng thưởng thức trong tay chung trà cũng không giấu giếm. Một nửa đi, rốt cuộc hắn trên người độc tố đối ta có lợi, 13 năm trước nàng mang theo kiếp trước ký ức. Xuyên qua thành một cái mới sinh trẻ con. Bởi vì ở mặt thế tự bạo khi linh hồn bị hao tổn cùng sinh non làm cho thân thể thắng nhược bất. Kha Môn Sơ lúc mới sinh ra nàng tinh huyết đã bị lấy đi 6 tích lại làm cho dị năng vô pháp mở ra. Tu luyện, đại đa số thời điểm đều phải nằm trên giường chịu ốm đau tra tấn. Thẳng đến 2 tuổi khi một người thân phận thần bí tiểu nam hài bị đưa đến Cẩm Vương phủ thỉnh nàng. Phụ thân Ngu Cảnh trị liệu, nàng phát hiện đối phương trên người chúng độc tố chỉ cần hấp thu luyện hóa là có thể thúc đẩy nàng. Mở ra kích hoạt dị năng, vì thế mặc kệ đối phương như thế nào lãnh đạm, nàng đều triền đi lên, vẫn luôn ăn vạ nam hài bên người. Chỉ tiếc nam hài trong cơ thể độc tố quá mức hiếm là cùng âm ngoan. Nàng cha cũng vô pháp vì này hoàn toàn trị tận gốc loại bỏ. Vì thế ở một năm lúc sau tiểu nam hài rời đi Cẩm Vương phủ. Kia một năm chung nàng lì lợm la liếm hấp thu không ít độc tố. Thành công mở ra mộc hệ trị liệu dị năng, thắng nhược thân thể mới chậm rãi ôn dưỡng khôi phục đến người bình thường tiêu chuẩn. Bất quá kiếp trước tinh thần dị năng lại không có thể như nguyện kích hoạt. Này mười mấy năm qua nàng cũng suy nghĩ không ít biện pháp lại cũng chưa dùng. Chỉ có thể tiếp tục hút kia nam hài trên người độc tố mới được. Ở phía trước đoạn thời gian nàng rốt cuộc nghe được cái kia tiểu nam hài trước mắt ở hoàng gia học. Viện tu hành, vì thế liền động tâm tư, rốt cuộc tinh thần dị năng là nàng kiếp trước mạnh nhất lực công kích. Nàng không có khả năng từ bỏ, Ngu Cảnh biết nữ nhi ở 2 tuổi lúc sau thân thể chậm rãi khôi phục cùng kia nam hài trong cơ thể. Độc tố phân không ra quan hệ, tiếp tục hỏi, kia đi hoàng gia học viện một nửa kia nguyên nhân đâu? Nữ nhi là trời sinh linh thực sự, thiên phú dị bẩm sớm tuệ thông minh. Còn phi thường săn sóc, tuy rằng nàng mới 13 tuổi, nhưng là lại có chính mình một bộ làm người chuẩn tắc. Hắn cảm giác sâu sắc vui mừng đồng thời cũng vô cùng đau lòng. Hết chương.